99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2208, chương 2191, Cao Trung nghiêm cấm yêu sớm. Quyền Tĩnh Diệc nghiêng đi đầu, ngay sau đó tại chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, ngáp một cái đồng thời, còn nâng hai tay lên đến duỗi cái eo. Lệ Giản Duyệt vừa mới phồng đến trọn vẹn khí tràng, bị hắn cái này lưng mỏi va chạm một lần, cả người vô ý thức hướng bên cạnh tránh một chút, nhưng là vừa mới hơi có một chút như vậy vênh váo hung hăng hẹp hòi thế. Ở nơi này trốn một chút phía dưới không còn sót lại chút gì. Chung quanh nữ hài tử bỗng nhiên nho nhỏ kích động, Lệ Giản Duyệt quay đầu, tiểu nữ sinh môn ngươi đẩy ta đẩy. Cả đám đều mặt đỏ lên nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc, ánh mắt kia quả thực muốn sáng lên một dạng. Quyền Tĩnh Diệc biếng nhác đi ra chỗ ngồi, bước chân chậm chạp lại ngả ngớn, có chút dương lên mặt đến. Chỗ đến, bất kể là nam sinh nữ sinh đều xuống ý thức cho hắn nhường ra một con đường. Đợi đến Quyền Tĩnh Diệc đi xa, những nữ sinh kia một cái hai cái liền kích động đến hét lên. Hô, má ơi, a a a, quá đẹp rồi. Quyền Tĩnh Diệc nguyên lai đẹp trai như vậy sao? Là, thiếu niên bất lương một chút. Ô ô ô, Lệ Giản Duyệt nghe được tức giận, cầm trên mặt bàn sách vỗ bàn một cái, tức giận đến đặt mông trọng trọng ngồi xuống. Phi, liền loại này nhân phẩm như vậy kém cỏi hư hỏng như vậy ra hòa. Còn soái, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Ngồi ở sơ nhị trong lớp Lệ Mặc Vân học sinh tiểu học lại một lần nữa hắt hơi một cái. Quyền Tĩnh Diệc sau khi đi ra ngoài, trực tiếp đi tới lầu dạy học đằng sau bãi cỏ bên cạnh bên đại thụ bên trên. 9 giờ sáng nhiều, ánh nắng vừa vặn, thao trường tại một bên khác. Nơi này ở vào trường học yên tĩnh góc chết. Bình thường tới nơi này hướng học sinh không nhiều. Bởi vậy cũng không phát hiện gì Quyền Tĩnh Diệc vậy mà chạy tới nơi này đến. Tay chân nhẹ nhàng bò lên, tìm một rễ chịu chạc cây liền nằm xuống. Rất nhanh, chuông vào học vang, Quyền Tĩnh Diệc ngáp một cái, thư thư phục phục bắt đầu ngủ. Cao nhất, 11, ban, cái này một đoạn là chủ nhiệm lớp khóa, chủ nhiệm lớp họ Hoàng. Nghe nói lúc tuổi còn trẻ đã từng là hoa khôi lớp, về sau bị thời gian nghiêm trọng tha mài, hiện tại đã thành một nhánh hoa cúc. Nửa điểm nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ có cái gì dạng hơn người phong thái. Trong lớp có nghịch ngợm nam đồng học cho nàng lấy một ngoại hiệu, gọi rau cúc vàng. Rau cúc vàng điểm nhiều lần Quyền Tĩnh Diệc danh tự, đều không có người trả lời. Mới dương mắt lên đến, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt hỏi, Quyền Tĩnh Diệc đồng học không có ở đây. Có nam đồng học gào to, vừa mới tan học liền đi ra ngoài. Đại khái là đi nhà xí đi. Đi nhà xí bây giờ còn chưa trở về. Rau cúc vàng ẩn ẩn đã có nổi giận dấu hiệu. Lại có người nói, có thể là táo bón a. Trong lớp cười ha ha. Rau cúc vàng nhìn về phía Lệ Giản Duyệt, trông thấy tiểu cô nương tròn múc míp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc thả mềm mại một chút. Hỏi, Lệ đồng học, ngươi là Quyền Tĩnh Diệc ngồi cùng bàn, ngươi có biết hay không hắn đi chỗ nào? Nàng làm sao biết a? Nàng vừa mới còn cùng Quyền Tĩnh Diệc cãi nhau đâu. Có nam đồng học tiếp lời. Chính là a, Quyền Tĩnh Diệc vừa mới kém chút đem nữ hài tử đều cho tức khóc. Thực sự là thật không có phong độ. Lại không muốn mặt, lại còn nói nàng ưa thích hắn. Ta xem là chính hắn ưa thích Lệ Giản Duyệt a. Ha ha ha ha, rau cúc vàng càng nghe mặt càng đen. Đưa tay vỗ bục giảng, hô, yên lặng, càng nói càng không tưởng nổi. Hiện tại mới đi học bao lâu, liền tùy tiện cho trong lớp đồng học xứng đối tượng. Về sau còn có, nhưng là muốn nghĩ lại cảm thấy ghê gớm. Lệ Giản Duyệt nhập học thời điểm, gia trưởng nàng chừng là cho nàng đưa qua hậu lễ. Phải chiếu cố thật tốt người ta con gái. Sao có thể để người ta lúc này liền yêu sớm a? Rau cúc vàng có chút đứng không yên, an bài để bọn hắn tự học về sau, đem Lệ Giản Duyệt đơn độc đưa ra nói lời nói, thuận tiện để cho người ta đi tìm một cái Quyền Tĩnh Diệc đi nơi nào. Lệ Giản Duyệt, tức giận, ai yêu sớm? Lệ Mặc Sâm, nghiêm túc mặt, không được,